Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 537, cùng Conan ngã bài. Góc truyện audio.com. Sau khi Pakura rời đi, Conan lại tiếp tục đến làm phiền Rosen. Ngươi thật đúng là không để cho ta được yên được một giây một phút nào a Conan. Rosen nhìn Conan nói, không cần nói nhảm như vậy nhiều như vậy. Hôm nay ta nhất định phải đem mặt nạ của ngươi gỡ xuống. Nói xong Conan sau lưng xuất hiện một đôi do vô số tờ giấy trắng tạo thành thiên sứ cánh chim. Quả nhiên rất giống thiên sứ. Rosen gật đầu tán thưởng nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, ngươi để cho Pakura rời khỏi ta là để làm chuyện này sao? Muốn biết ta thân phận chân thật, ta chỉ không muốn Pakura xen vào chuyện này mà thôi. Ngươi không thể nào là Uchiha Madara. Nếu như ngươi thật là Uchiha Madara thì sẽ khinh thường che giấu mình thân phận. Dùng diện mạo thật của mình sẽ có uy hiếp lớn hơn. Bởi vì hắn là khiến cho người người nghe tên phải sợ hãi nhẫn giới Tu La. Nói đi, các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Tại sao phải tiếp cận Nagato? Conan nhìn Rosen ngữ khí băng lạnh nói. Nếu như đã đoán được ta không phải là Uchiha Madara, vậy tại sao ngươi đến bây giờ mới vạch trần đây? Sớm một chút vạch trần không phải là tốt hơn sao? Rosen nghi ngờ nói, nghe vậy Conan im lặng cũng không có trả lời. Được rồi, nếu đã bại lộ, ta cũng không cần tiếp tục che giấu. Nói xong Rosen liền đem đang đeo mặt nạ Brit tháo xuống. Conan chăm chú nhìn về phía Rosen, chờ đợi nhìn xem hắn diện mạo thật. Ngay lúc này Rosen ngẩng đầu lên. Trong mắt Mangekyo Sharingan điên cuồng xoay tròn, nguy rồi, nhìn thấy Mangekyo Sharingan lúc Conan ngay lập tức thầm hô không ổn. Quả nhiên ngay lập tức nàng liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái xa lạ không gian. Xung quanh là một cái hoang vu bình nguyên, bầu trời treo một màu đỏ như máu mặt trăng. Xung quanh hoàn cảnh tối om, thân thể nàng bị treo lên một cây thánh giá. Chào mừng đến thế giới của ta. Ba ngày này chúng ta sẽ hảo hảo ở chung. Rosen nhìn Conan cười nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Conan tức giận nhìn Rosen nói. Yên tâm đi, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện mà thôi. Cũng không có ý định làm gì xấu. Rosen nhún vai cười nói. Sau đó phất tay một cái. Ngay lập tức Conan liền được giải thoát khỏi trói buộc. Đáp xuống mặt đất, ở trong Tsukuyomi thế giới mọi thứ đều là do ta khống chế. Ngươi sẽ không dùng được chakra, cho nên không cần phải phản kháng vô dụng. Ta muốn làm gì ngươi? Ngươi cũng không thể phản kháng được. Một cái bàn hai cái ghế trống rỗng xuất hiện. Rosen ngồi xuống nhìn Conan cười nói. Nghe vậy Conan không phục hừ lạnh một tiếng. Sau đó cũng ngồi xuống đối diện Rosen. Như vậy ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Conan lạnh nhạt nói, ta nghĩ nên nói đến Akatsuki tổ chức tồn tại mục đích chân chính đi. Akatsuki tồn tại đương nhiên là để mang lại hòa bình thực sự cho nhẫn giới. Đây chính là tổ chức tồn tại mục đích. Conan nói, nàng, Nagato, Yahiko ba người sáng lập ra Akatsuki ban đầu là vì cứu vớt ngươi gặp nạn bởi chiến tranh. Bây giờ thì vì hòa bình nhẫn giới, chính là vì mục đích này nên bọn hắn mới thu thập vĩ thú để chế tạo mạnh nhất binh khí. Conan có chút không hiểu tại Rosen lại hỏi vấn đề này. Không phải, Akatsuki tồn tại mục đích là để làm áo cưới cho người khác. Hay nói đúng hơn thì các ngươi bất quá là người khác quân cờ mà thôi. Rosen lắc đầu nói, nghe được Rosen lời nói Conan ngay lập tức bạo nổ. Bất quá vẫn bị Rosen ngăn lại. Đợi ta nói xong đã rồi ngươi muốn nói gì thì nói. Ngươi đoán không sai, ta thật không phải là Uchiha Madara. Bất quá đứng sau ta cùng Jesu người kia đúng là Uchiha Madara. Bất quá bây giờ hắn đã chết. Ta cùng hắn bất quá chỉ là hợp tác quan hệ mà thôi thay hắn hướng dẫn các ngươi từng bước đi vào sự sắp đặt sẵn của chúng ta. Như vậy Uchiha Madara hắn có mục đích gì? Tại sao lại phải tính toán chúng ta? Conan lúc này đã không thể bình tĩnh, khi biết được bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy lại là bị người khác sắp đặt lúc. Conan thật không muốn tin đây là thật, nhưng trực giác nàng mách bảo Rosen lại không nói dối. Tính toán, so với ngươi tưởng tượng còn muốn bê bát hơn nhiều. Các ngươi nhân sinh trải qua đều là do Uchiha Madara một tay sắp xếp. Kể cả Yahiko cái chết, Rosen khóe miệng dương lên nói. Nghe vậy Conan trong lòng nhấc lên kinh hãi. Thân thể không khỏi run lên. Nhìn Conan một lát, Rosen lại tiếp tục nói. Tại trận chiến với Senju Hashirama kết thúc, Uchiha Madara cũng không có chết. Hơn nữa còn trộm được Hashirama lực lượng sau đó dung hợp với tự thân lực lượng. Thức tỉnh được Rinnegan, nghe vậy Conan thân thể run lên. Hai tay siết chặt, nàng giống như nghĩ đến điều gì đó. Thấy vậy Rosen nói tiếp. Mặc dù đã thức tỉnh được Rinnegan, nhưng hắn cũng không thoát được nhân loại sinh lão bệnh tử. Nếu hắn chết đi, kế hoạch của hắn sẽ không thể tiếp tục, cho nên tại lúc đó hắn liền nảy ra ý tưởng, đem mình cấy ghép cho một người khác, để chuẩn bị cho sự hồi sinh của hắn sau này. Conan cũng đã đoán được đại khái sau đó nội dung, không trách tại sao Nagato mỗi lần sử dụng Rinnegan lực lượng, sinh mệnh lực của hắn sẽ tiếp tục tiêu hao. Bởi vì Rinnegan không phải là của hắn, mà đối tượng hắn lựa chọn chính là Nagato. Sau đó vì để cho Nagato có thể hoàn toàn thức tỉnh Rinnegan lực lượng, hắn cho người sát hại Nagato phụ mẫu, đồng thời để hắn cùng các ngươi hội ngộ, sau đó thu xếp cho các ngươi nhận được kỳ ngộ, mục đích cũng là vì cho Nagato có thể nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên bởi vì nếu tiếp ở cùng ngươi cùng Yahiko, Nagato sẽ không thể theo hắn kế hoạch tiến hành, cho nên mới xảy ra làng mưa tiêu diệt Akatsuki sự kiện. Sau sự kiện đó, Yahiko chết đi, Nagato hắc hóa, lại quay về Uchiha Madara sắp xếp, bắt đầu thu thập vĩ thú. Tại vĩ thú thu thập hoàn tất một ngày kia cũng chính là Nagato hy sinh mạng sống để hồi sinh Uchiha Madara. Tặng đậu, cách chương.